Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này tư thế của hai người cực kỳ không ưng. Em Nam nằm sấp trên lưng cô, gắt gao khóa cổ họng cô. Hai chân khóa chặt, một tay vẫn còn bẻ cánh tay của cô. Đúng lúc này, trên nóc nhà truyền đến từng trận tiếng bước chân. Nhanh lên, cô ta ở đây. Chỉ thấy bốn người mặc áo khoác da đen của quân đoàn ám giả, ba nam một nữ, xuyên qua lỗ thủng trên nóc nhà nhìn xuống. Cả đám đều ngây ngẩn. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh tượng nóng bỏng như vậy là sao? Chỉ thấy Giang Nam không mang theo chút vật ngoài thân gắt gao khống chế được cô gái tóc vàng, mắt thấy sắp thành A. Trong lòng Katarina nóng nảy, một cỗ linh khí mãnh liệt bộc phát ra. Phun ra một ngụm máu tươi, cũng đánh bay Giang Nam. Quay đầu lại oán hận nhìn Giang Nam một cái. Tên nhãi thối tha, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong thân thể phi lên trời, phá tan vòng phong tỏa, chạy ra ngoài. Giang Nam vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà bị thùng. Bốn người phân ra hai người đuổi theo, còn lại một nam một nữ ngơ ngác nhìn chằm chằm mình. Nam vẻ mặt nghiêm túc, nữ sắc mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn Giang Nam một cái, nhẹ nhàng phủ một tiếng. Nam quân đoàn ám giả, tình huống vừa rồi là sao? Giang Nam nhất thời hứng khởi, viện quân, dáng vẻ đáng yêu, hợp tình hợp lý cáo trạng nói. Vừa rồi bà chị tóc vàng kia, cô ta dùng móng tay cào ta, rồi lại đâm ta, vẻ mặt của nam quân đoàn ám giả đều đen rồi. Cô ta đâm ngươi, ta thấy là ngươi đâm cô ta mới đúng, đủ mãnh liệt, nói xong nam ám giả liền chạy đi đuổi theo. Nữ quân đoàn ám giả hung hăng trừng mắt nhìn Giang Nam một cái, đỏ mặt chạy đi đuổi người. Giang Nam, mẹ kiếp, tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Cô ta thực sự cào ta, rồi lại đâm ta, sao lại bảo ta đâm cô ấy chứ? Ta lấy cái gì để đâm? Chỉ nói mấy câu như vậy liền rời đi, cũng không khen ngợi gì sao? Giang Nam cái gì cũng đều không cần a, chỉ cần sửa lại mái nhà cho hắn thôi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Giang Nam cúi đầu kiểm tra lại mình một chút, trên ngực vẫn còn vết thương do kim tiêm gây ra, bả vai cũng bị cào ra một vết thương nhỏ. Vừa rồi trái tim điên cuồng nhảy dựng, cảm giác máu như bị thiêu đốt đã biến mất không thấy. Mẹ nó, loại độc gì vậy, chẳng phải cũng không đọ lại nổi đậu nành giải độc của ta sao? Tối nay định sẵn không thể ngủ, bởi vì Giang Nam sửa chữa mái nhà cả đêm, rồi lại ngồi xổm cả đêm trong nhà vệ sinh. Sáng sớm hôm sau, Giang Nam mang theo quầng thâm lớn ngồi trong lớp tự học sớm. Nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua liền tức giận một trận. Toàn là một đám người quá đáng, nhưng bầu không khí trong lớp sáng nay lại vô cùng ấm áp. Tất cả đều đang thảo luận về vụ nổ trung tâm thương mại đêm qua. Tối hôm qua Giang Thành cả đêm cũng không yên tĩnh, toàn bộ thành phố đều bị phong tỏa, nghe nói có liên quan đến vụ nổ trung tâm thương mại. Còn có người nhìn thấy một nhóm người thần bí mặc áo khoác da đen lục soát khắp thành phố. Không phải là bộ đội bí mật đó chứ? Lý Hưởng bĩu môi nói. Các ngươi biết cái gì không? Đó là quân đoàn ám giả, bộ đội thần bí nhất nước ta. Mẹ kiếp, Hưởng ca châu bò a, làm sao ngươi biết? Lý Hưởng thoáng đắc ý nói. Anh họ ta cũng ở trong nhóm cảnh sát vũ trang. Hôm qua ta cũng có tham gia vào hành động. Các bạn cùng lớp như bị kích thích tinh thần. Chuyện là sao, nói cụ thể chút đi. Đúng vậy, phải, Lý Hưởng thần bí nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là cơ mật, nói với các ngươi, cũng không được truyền ra ngoài a. Nghe nói là bên phía Nga hành động, lẻn vào khu vực của chúng ta để cướp đi một nhóm đồ, một đường từ đế đô phía Bắc chạy về chạy tới nơi này. Phỏng chừng là muốn quá cảnh bên phía Hắc Giang, nhưng khi tới chỗ này lại bị người của chúng ta bắt được. Vụ nổ trung tâm thương mại hôm qua chính là do bọn họ làm ra. Các bạn cùng lớp ánh mắt trong suốt, tất cả đều khen ngợi. Thật châu bò, tin tức thế này cũng có thể lấy được. Lợi hại, quá lợi hại, Lý Hưởng cười, quay đầu nhìn Giang Nam một cái, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, một người bạn cùng lớp đột nhiên nói. Hôm qua ta xem đài tin tức phát sóng trực tiếp, người phụ nữ nhảy từ tầng 6, các ngươi có thấy không? Ta cũng thấy, quá đỡ. Một tay kéo hết cửa xe ra, lại nói, đêm qua nam thần thật sự có chút mạnh. Trong lúc nói chuyện, không ít bạn học đều hướng ánh mắt về phía Giang Nam. Một số người mang theo thần sắc phức tạp, có người giơ ngón tay cái lên. Đêm qua không ít người xem phát sóng trực tiếp từ đài tin tức, vừa nhìn thấy Giang Nam đều choáng váng. Lý Hưởng sửng sốt, Giang Nam, có liên quan gì đến hắn ta? Hưởng ca, người không biết sao, hôm qua trung tâm thương mại phát nổ, Nam Thần ở ngay tại hiện trường. Dựa vào thuật thuấn di xông vào đám cháy, giải cứu hơn 60 người, tất cả đều ở trên TV. Nghe nói còn mang ra được một gã người nước ngoài, bị cảnh sát vũ trang áp giải đi. Là thật châu bò, ta vẫn còn giữ video ngày hôm qua, một cô gái bị mắc kẹt trong đám cháy vẫn phát sóng trực tiếp. Sau đó, một người nào đó trong nhóm lớp đã chia sẻ một video từ Weibo. Giang Thành Evening News, tiêu đề, Nam Thần, chàng trai nhiệt tình tung hoành trong đám lửa. Thân phận thật lại là nữ chiến binh xinh đẹp. Tiểu Ma Tiên, học sinh trung học, không, không, không. Bản thể của hắn kỳ thật là chủ sạp vỉa hè chợ đêm, cách chương.